Upanishad, kinh buổi sáng. Phân tích từ ngữ Pali. Câu thứ 146, 147, 148 và câu 149, 150, 151, 152. Chúng ta bắt đầu bài kinh Upanishad Sutta, tức là Sutta là bài kinh, Upanishad là buổi sáng, tức là bài kinh buổi sáng. Câu 146, 147, 148 thì nó giống nhau, chỉ khác nhau cái câu cuối cùng lắm. Buddha Nubhavena Vinasamento. Và câu thứ 147 là Dhammanu Bhavena Vinasamento. Câu 148 là Sanghanu Bhavena Vinasamento. Tức là ba cái câu này nói đến ba cái oai lực của Phật, của Pháp, của Tăng. Buddhanu Bhavena tức là oai lực của Phật. Dhammanu Bhavena tức là oai vật, oai lực của Pháp. Sanghanu Bhavena tức là oai lực của Tăng, tăng đoàn. Khác nhau cái ghế cơ, còn là tất cả những câu còn lại là giống nhau. Thì chúng ta đi vào những cái câu đó, câu phần là giống nhau đó. Thì câu đầu tiên là Yam Dunimitam Awa Mangalaja Yo Chamanapo Sakunasa Sado. Cầu mong cho những điều xấu, điều bất hạnh, tiếng điển thú nào không hài lòng. Yam tức là cái điều này. Dunimitam. Dunimitam thì gồm có du cộng với nimita. Du thì là xấu. Nimita là cái tướng, cái điểm, ấn chứng, dấu hiệu. Duminita tức là điểm xấu, dấu hiệu xấu. Dunimita thì chuyển sang, đây là danh từ giống chung, chuyển sang số đơn thì là trong này thì là dunimitam. Dunimitam là điều xấu. Yam dunimitam là những điều xấu này. Điều xấu này. Điều xấu này. Yam awa manglacha. Yam manglacha. Yam tức là cái này. Awa. Awa. Awa manglacha. Awa cộng với mangla. Awa thì ngược với cái là cái được cái tốt đẹp tức là xấu. Tiến quan với cái tiếp đồng ngữ du, awa hay du là như vậy, ngược với su. Su là tốt đẹp, còn du là xấu. Ở đây là awa. Awa manglam. Awa manglam tức là danh từ giống chung, số đơn là điều xui xẻo, sự vô phúc, điều bất hạnh. Yam dumita awa mangalaya. Yam là dunim là cái này, Dumnimitam là điều xấu này, Awamingala là có điều phù phúc, xui xẻo, bất hạnh này, điều xấu, điều bất hạnh này, mong cho những điều xấu, điều bất hạnh. Yo cha manapo, thì đây gồm có yo cộng với cha cộng với a manapo. Yo tức là nào, a manapo tức là không hài lòng, a tức là không, không, manapa, manapa là hài lòng, a manapo là không hài lòng. Cái không hài lòng này nó đi với cái danh từ là cái sado, là cái âm thanh đằng sau, tức là yo cha manapo sakunasa sado. Sakunasa tức là của con chim, của con chim, sở thuộc cách. Sakuna để chuyển thành sakunasa, của con chim, con điểu, điểu chim. Sado là âm thanh. Sada chuyển sang số đơn là sado, tiếng âm thanh, âm thanh, âm thanh của con chim. Sakunasa, âm thanh của con chim mà lại amanapo, amanapo là không có hài lòng, không có hài lòng. Yo là nào, yam dunimitam Awamangleja, Yochamanapo Sakuna Sasado. Cầu mong cho những điều xấu. Điều xấu là Dunimitam. Awamangleja là điều bất hạnh. Yocha, những cái điều đó. Yochamanapo, Yochamanapo tức là không hài lòng. Sakura Sa là nó của con chim. Sado là âm thanh. Sado, âm thanh. Sakunasa là của con chim. Manapo là không hài lòng, có những cái âm thanh của con chim không hài lòng, cũng như là achamangala, achamangala tức là những cái điều bất hạnh, và duminitam là những cái điều điều xấu. Yam dunimitam awamangalaya yo cha manapo sakuna sa sado. Cầu mong những điều xấu, điều bất hạnh, điều tiếng điển thú nào không hài lòng. Papagaho dusupi nam akantam, thêm những cái nạn sự rủi ro, ác mộng và kịch cảnh. Papagaho tức là điều xấu, điều rủi ro. Papagaho cộng với đi theo tiếp là dusupi nam, độ là xấu. Supina là ác mộng, là những cơn chiêm bao. Supina là cơn chiêm bao, cơn cơn mơ, cơn giấc mơ mà xấu, gọi là ác mộng. Du supina, akantam, akantam tức là akantam tức là nghịch cảnh, tức là không hài lòng, không có sự yêu mến. Như vậy là cầu mong cho tất cả những cái điều này, bao gồm có yam dunimitam là những điều xấu, awang minh lầy cha là điều bất hạnh, sak Yochamanapo Sakunasa Sado, Sado âm thanh, Sakunasa là những con chim, Manapo tức là không có không có hài lòng. Rồi thì là Papagaho là những điều xấu xa, rủi ro, những điều đủ rủi ro. Rồi Dusupinam tức là những cái điều cơn ác mộng, Akantam mà không có hài lòng, không yêu mến. Tất cầu mong cho tất cả những cái điều đó sẽ tan biến nhờ oai lực của Đức Phật, thì là Buddha nu bhavena vinasamintu. Buddha nu, Buddha nu tức là Buddha cộng với anubhava, đó là oai lực của Đức Phật. Anubhava là sự oai nghiêm, oai lực. Chuyển sang cái sở định cách, chuyển sang cái sử dụng cách là anubhava, chuyển sang sử dụng cách thì là anubhavena, Buddha anubhavena, Buddha anubhavena là bằng hoặc là nhờ oai lực của Đức Phật. Anubhava là oai lực, Anubhavena là nhờ bởi oai lực, Buddha là Đức Phật. Vinasamento, Vinasamento là Vinasam, tức là Vinasa, đối cách, chuyển sang đối cách là Vinasam, tức là sự tiêu diệt. Entu, Entu là xin hãy, mong cho. Vinasamento, Vinasam cộng Entu, Vinasam là sự tiêu diệt. Entu là căn y cộng Antu, tức là xin hãy, mong cho. Ngôi số 3, số nhiều, mong cho những cái điều đó để tiêu tan. Mong cho tất cả những điều đó tiêu tan nhờ cái oai lực của Đức Phật Buddha Nubhavena Vinasamento. Đấy là câu thứ nhất, câu 146. 147 thì cũng tương tự như vậy, chỉ có khác là Dhamma Nubhavena Vinasamento, tức là mong cho cái nhờ cái oai lực của giáo pháp. Dhamma là pháp, Nubhavena là bởi cái oai lực, bởi oai lực của giáo pháp. Vinasamento tức là tan biến, mong cho tan biến, tiêu diệt, tiêu tan. Thì câu thứ đấy, còn câu tiếp cuối cùng đó là 148, tức là Sanghano Bhavena Vinasamento, do nhờ oai lực của tăng đoàn, Sangha là tăng đoàn, Anubhavena tức là oai lực, thì Vinasamento, Vinasamento, Vinasamento, tức là xin mong cho hãy tiêu tan, tiêu biến. Tất cả những cái tiêu biến, những cái gì tiêu biến là yam dunimitam awang minh lai cha, tức là nhờ những điều xấu, dunimitam điều xấu, awang minh lai cha điều bất hạnh, yochamana po sakunasa sado, sado là âm thanh tiếng kêu của cái sakunasa của các ngang chim, Amanapo là không hài lòng. Rồi thì là Papagaho là những điều xấu, rủi ro. Dusupinam tức là cơn ác mộng. Supina là ác mộng. Dusupina, Supina là giấc mơ chiêm bao. Dusupina là ác mộng. Du là xấu. Tất cả những cái đấy nhờ của nhờ oai lực của Phật Pháp Tăng thì sẽ tiêu tan. Oai lực của Phật tức là Buddha Nubhavena Vinasamento, oai lực của pháp tức là Dhamma Nubhavena Vinasamento, oai lực của tăng đoàn là Sangha Nubhavena Vinasamento. Thì đấy là ba cái câu đầu tiên. Câu tiếp theo 149, Dukha Pata Cha Nidukha Bia Pata Cha Nibaya Soka patta cha ni soka hontu sabepi panino, là tất cả chúng sanh đã đến đau khổ rồi, xin đừng cho đau khổ nữa. Đã sợ hãi rồi, xin đừng cho sợ hãi nữa. Đã đến muộn sầu, sầu muộn rồi, đừng cho sầu muộn nữa. Thì đây là có cái cặp, ba cái cặp là đau khổ, sợ hãi, sầu muộn. Thì đã bị rồi thì đừng có, xin cho xin cho đừng có xảy ra cái điều đó nữa. Thì thứ nhất là Dukkapata, Dukkapata tức là Dukkha, tức là Dukkha cộng với Pata, đã đi đến sự đau khổ. Dukkha là đau khổ, Pata là đi đến, cái việc đã đi đến sự đau khổ. Dukkapata tức là những cái chúng sinh đã đi đến đau khổ rồi, đã có cái sự đau khổ rồi. Cha sabepi, cha sabepi là tất cả các cái chúng sinh, tất cả những chúng sinh. Sabepi là sabe cộng api, là tất cả chúng sinh, đi cùng với panino đằng sau đó. Sabepi panino, và những tất cả những chúng sinh này, panino là chúng sinh, là từ pani. Sabepi là tất cả những chúng sinh này mà đã khổ rồi, tức là Dukkapata đã khổ rồi. Thì Nidukha, Nidukha, Nidukha, Nidukha tức là đừng cho có khổ nữa. Tức là Ni cộng với Dukha cộng Ia, đừng cho có khổ, đừng cho có khổ, đừng cho có khổ. Tức là Nidukha Pata, tức là đã khổ rồi thì Nidukha, tức là ni cộng dukkha cộng iya, tức là đừng cho có khổ nữa. Thì đấy là câu thứ nhất. Thì câu thứ hai thì cũng tương tự, nhưng mà thay bằng cái dukkhapata thì là bayapata. Bayapata tức là baya cộng cái pata là việc đã đi đến sợ hãi. Baya là sự sợ hãi, pata là đi đến, đi đến, đã đi đến sự sợ hãi. Baya pata cha sabepi panino ni baya hontu, tức là cũng ni baya hontu, tức là đừng có sợ hãi nữa, đã sợ hãi rồi thì đừng sợ hãi nữa. Ni tức là không, ni nó không, baya tức là sợ hãi, đừng cho sợ hãi nữa. Và cái câu cuối cũng vậy, thì cũng cả soka pata. Soka pata thì là soka cộng với pata, tức là soka là sầu muội, soka là vở muội, pata là đi đến, đạt đến, đã sầu muội rồi thì ni soka tức là đừng có, đừng có sầu muội nữa. Ni tức là không, soka cộng với soka cộng với ni soka tức là đừng có sầu muộn. Hôn tu là hãy là, sabepi là tất cả chúng sinh, panino thì tất cả những ba cái câu này đều có, đều có cùng, cùng cái trong cái câu là hôn tu sabepi panino, tức là dukkha pata cha ni dukkha, tức là đã đến khổ đau rồi thì đừng khổ đau ni dukkha nữa. Baya pata đã đến cái sự sợ hãi thì ni ni baya tức là đừng có sợ hãi, không còn sợ hãi nữa. Soka pata cha ni soka, tức là đã có cái sầu muội rồi thì ni soka tức là đừng sầu muội nữa. Hôn tu sabepi padino, hôn tu sabepi padino là xin mong cho tất cả, sabepi là tất cả, padino là chúng sanh, những chúng sanh đó không có bị những cái điều như vậy nữa. Thì đó là cái câu. Câu tiếp theo 150. Etavata cha amehi sabatam punya sambadam sabe dewa numodantu saba sampati sidia. Cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc thành tựu phước báu đã được chúng tôi tạo chữ này, cho đặng thành tựu tất cả những hạnh phúc. Etavata cha amehi sambatam punya sambadam sabbe deva numodantu. Cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc thành tựu phước báu chúng tôi tạo chữ này. Thì cái chư thiên, cầu mong chư thiên tức là deva, deva là chư thiên, anumodantu, anumodantu tức là hãy tùy hỷ, hãy hoan hỷ, hãy thỏa thích. Anu cộng với căn mút cộng với a cộng an tu là mệnh lệnh thức, ngôi thứ ba số nhiều. Hãy tùy hỷ, hãy hoan hỷ, hãy thỏa thích. Dewa anumodantu thì đọc là dewa anumodantu, tức là xin các cái chư thiên, cầu mong cho tất cả chư thiên tất cả hãy tùy hỷ, tùy hỷ, hãy hoan hỷ, hãy thỏa thích. Hãy thỏa thích cái gì? Thì đây là sabbe, sabbe là tất cả, tất cả, punya, punya sampada là cái sự thành tựu, cái việc phước gồm có punya cộng với sapa, sapada, punya sapadam tức là đối cách của cái việc punya cộng với sapada thì là punya sapadam, tức là sự thành tựu việc phước. Punya là phước, sampada thành tựu, thu hoạch. Sampada là thu hoạch, sự thu hoạch, sự đạt được. Punya là cái phước, phước thiện, phước thiện, phước nghiệp, phước thiện. Sampatam, sampatam là đã được gìn giữ, đã được tạo, tức là cái đã được giữ, gìn giữ, được tạo phước đó, được tích chữ đấy, tích chữ. Tích chữ ở đây là tích chữ punya sampadam là các cái phước đã đạt được, và đây là thêm cái là sampatam là tích chữ, amehi là của chúng tôi, etavata là điều này, Etawata Amehi Sambatam Punya Sampadam, tức là Punya Sampadam, tức là các cái Punya là phước, Sampadam là đã được thành tựu. Những cái phước đã được thành tựu này, Sambatam được gì đã được tích trữ, Amehi là của chúng tôi, Ewawatan tất cả những cái phước thiện đã thành tựu tích trữ của chúng tôi, thì Sabe Dewa Anumodantu, xin tất cả các chư thiên, Sabe tất cả Dewa chư thiên Anumodantu là tùy hỷ, hoan hỷ với cái phước, tất cả những cái phước thiện, phước báu đã được tạo thành tựu và tạo dự trữ này. Câu tiếp theo, Sabha Sampati Sidia, cho đặng thành tựu tất cả những hạnh phúc. Sabha Sampati Sidia, Sampa Sampati Sidia, đây có Sampati, Sampati là Sabha là tất cả, Sampati là sự thành tựu, sự đạt đến, sự an vui, sự thành tựu, Sampati là sự thành công, sự thành tựu, Siddhi là sự cũng là sự thành đạt, Sampati Siddhi là sự thành đạt hạnh phúc, sự thành đạt hạnh phúc, sự thành đạt thành công, Sabha là tất cả, như vậy là xin Sabbe Dewa Numodantu, xin tất cả các chư thiên tùy hỷ hoan hỷ để cho được cái Sabba Sampati Siddhiya, tất cho đặng thành tựu tất cả những hạnh phúc, cầu mong cho tất cả chư thiên tùy hỷ việc thành tựu phước chúng tôi đã tạo chữ này, cho đặng thành tựu tất cả những hạnh phúc. Ewawata tất cả, Ewawata Chaamehi là của chúng tôi, Sapatam đã được tích chữ, Punya Sampadam là Punya là các phước thiện đã được thành tựu, Sabbe Dewa Numodantu, tất xin tất cả các chư thiên hãy tùy hỷ để cho được Sabha Sampati Siddhiya, cho được thành đặc tặng cho đặc thành tựu tất cả những hạnh phúc. Câu tiếp theo là 151. Đa Nam Đa Đan Tu Sát Đa Silam Rakhan Tu Sabada Bhavana Birata Hôn Tu Gachan Tu Deva Tagata. Cầu mong cho chư vị bố thí bằng niềm tin, hãy luôn hộ trì giới luật, hãy là những người hoan hỷ việc tu thiền. Chư thiên đã đến rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. Đa Nam, Đa Đan Tu, Sát Đa, cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin. Thì đây Đa Nam là cái vật thí, từ cái từ Đa Nạ sẽ chuyển sang đối cách là Đa Nam. Đa Nam là vật thí, Đa Đan Tu là danh là động từ mệnh lệnh cách, ngôi thứ ba số nhiều. Mệnh lệnh cách là Đa Đan Tu, cầu mong chư vị bố thí, tức là các vị hãy bố thí Đa Đan Tu, các vị hãy cầu mong quý vị các xin các vị hãy bố thí Đa Đan Tu, là xin các vị hãy bố thí là bố thí Đa Nam, tức là cái vật bố thí đó, Sadaya tức là bằng niềm tin, Sadaya tức là từ cái Sadda mà sang sử dụng cách thì là Sadaya, tức là mong cho chư vị hãy bố thí các cái vật thí đó bằng lòng tin, cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin. Đa Nam tức là vật thí, Đa Đan Tu là xin hãy bố thí, Sát Đa là bằng niềm tin. Sau đó là Silam Rakhan Tu Sabada, Sát Silam là giới luật, sang sử dụng cách là bởi giới luật, Rakhan Tu là hãy hộ trì, cũng là mệnh lệnh cách, ngôi số 3 số nhiều, xin hãy hộ trì Silam giới luật, Sabada luôn luôn, tức là sự tức là xuống luôn bảo vệ cái giới luật. luôn hộ trì, luôn bảo vệ cho là xin hãy hộ trì bảo vệ giới luật, xin các cái, xin các vị hãy hộ trì, hãy bảo vệ giới luật, xin các vị hãy câu đầu tiên là đa nan đa đan tu sadaya, xin các vị hãy bố thí bằng niềm tin, rồi thì là silam rakhantu sampada, sampada là luôn luôn, rakhantu là bảo vệ, silam là giới luật, là giới. Bhavan bhavana birata hontu, bhavana cộng với abirata, abirata là có sự hoan hỷ, hontu là hãy, hãy hoan hỷ, bhavana là những người người hoan hỷ, những người những việc tu thiền. Bhavana, bhavana là tu tiến, vun bồi, tu tiến hay là tu thiền đó, tu tập, vun bồi, rèn luyện. Bhavana cộng với abirata, abirata là có sự hoan hỷ, hãy là, hôn tu là hãy là, hôn tu là ngồi thứ ba, số nhiều cũng vậy là hãy, xin các vị hãy là những người mà hoan hỷ trong việc tu tiến, trong việc thực hành, tu tập, tức là bhavana. Abhirata, bhavana là tu tập, tu tiến, abhirata là có sự hoan hỷ, hoan hỷ, từ cái động từ abhiramati, là sự hoan hỷ, hoan hỷ, tu tập. Gacchantu, Devagata, chư thiên đã đến rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. Gacchantu là hãy đạt đến, cũng là mệnh lệnh cách, thứ ba ngũ số nhiều, hãy đạt đến, hãy đi đến. Hãy đi đến, hãy đạt đến. Dewa là Devata, tức là chư thiên. Agata là hồi quy, là hồi quy. Hãy tụ tập về, hãy tụ tập về đây. Xin các chư thiên hãy tụ tập về đây. Xin các chư thiên vào đây. Agachantu là hãy đến, hãy đi đến, hãy đạt đến. Devata là chư thiên, Gata là sự hồi quy, tất cả các chư thiên hội tụ, hãy đi đến đây. Câu cuối là 152. Sabe Buddha Balapata Pache Khanancha Yam Balam Arahantanancha Tejena Raham Bandami Sabaso. Do nhờ oai lực mà tất cả chư Phật đạt đến Phật lực cũng như năng lực của chư Phật độc giác của các vị A-la-hán, cầu mong cho con kết hợp chọn cả sự hộ trì. Sabe Buddha Palapata, do nhờ tất cả sự đạt đến oai lực của tất cả chư Phật. Ở đây có Sabe là tất cả, Buddha là Đức Phật, Palapata, Pala cộng với Pata, tức là đã đến sức mạnh, Palapata là đã đạt đến sức mạnh. Thì đây là đã đạt đến Sabbe Buddha Balapata, do nhờ tất cả sự đạt đến oai lực của tất cả chư Phật. Buddha là chư Phật số nhiều, Sabbe là tất cả chư Phật. Bala là sức mạnh, Pata đã đạt đến, Balapata đạt đến sức mạnh của tất cả chư Phật. Tất cả các sức mạnh đã đạt đến của tất cả các chư Phật. Pachekanancha, Pachika Nan Chạ là Pachikam cộng với Chạ, Yam Bà Làm, tức là các cái năng lực này, sức mạnh này của các chư Phật độc giác. Pachika Nan Chạ, Pachika Nan Chạ, Pachika Nan Chạ, tức là và của các chư Phật độc giác, kia là Sabbe Buddha của tất cả các chư Phật và các chư Phật độc giác. Yam Ba Lam là năng lực, trên kia là Ba La cũng là sức mạnh, là năng lực, là năng lực. Thì đây Ba Lam, Yam Ba Lam là nhà năng lực này của các chư Phật, cũng như năng lực của chư Phật độc giác. Rồi thì Arahanta Nancha Tejena, tức là Arahant, tức là vào của tất cả các vị A-la-hán, cũng là Tejena, đó là sức mạnh, bởi các sức mạnh đó, cái sức nóng, sức mạnh đó. Ở đây tức là đây do nhờ các cái Balapata, các cái sức mạnh đạt đến của các Buddha, rồi thì là do nhờ cái năng lực Yambalam, năng lực cái sức mạnh của cái Pacheka Nam, Pacheka tức là của chư Phật độc phát độc giác, rồi thì của cái Tejena tức là Teja sức nóng sức mạnh của các bậc A-la-hán, Arahanta Nancha Tejena, Tejena tức là tức là ba cái sức mạnh đó, cầu mong cho con được kết hợp chọn cái sự hộ chỉ của cái sức mạnh đó. Rakham, ba Bandami Sabaso, Rakham tức là sự hộ chỉ, Bandami động từ, ngôi số 1, số đơn, kết hợp tạo ra, buộc chặt, thành tựu lại, thành tựu, hãy cho con được kết hợp cái đó, tạo ra cái đó, buộc chặt, thành tựu cái đó. Bandami tức là cho con, cho cầu mong cho có con, Sabaro chọn trọn vẹn tất cả, trọn vẹn, Sabaso, Sabaso là trọn vẹn, Sabaso là tất cả những cái điều đó, trọn vẹn tất cả những cái đó, Rakham đó tất cả sự bảo hộ, bảo trì, bảo cầu mong cho con đạt được cái trọn vẹn sự hộ trì, trọn vẹn cái sự hộ trì đó từ các chư Phật, từ sức mạnh của chư Phật, từ sức mạnh của Phật độc giác, từ sức mạnh của các bậc A-la-hán, của các vị A-la-hán. Như vậy là Sabbe Buddha Balapata của tất cả các chư Phật, bởi tất cả các sức mạnh của các chư Phật. Pachekanancha tức là Phật độc giác, Yambalam sức mạnh của tất cả các cái vị độc giác. Arahan Tanancha Tejena bằng sức mạnh Tejena của tất cả các vị La Hán. Rakham sự hộ trì Sabaso trọn vẹn. Badami, Badami tức là sự kết hợp tạo ra buộc thành tựu. Xin con xin được thành tựu, con xin được cái có được cái sự kết hợp tạo ra thành tựu trọn vẹn như vậy, cả ba cái sức mạnh đó kết hợp lại. Thì đó là nội dung của những cái câu từ cái câu đầu tiên cho đến cái câu 152.